Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395. Tuồng khai mạc, phía dưới cho mời Trương Tử Quỳnh, Tô Dật Dương cộng đồng biểu diễn tên vở kịch Yêu Hồ. Theo Trần Lập Quốc giới thiệu chương trình thanh âm, trên vũ đài lớn màn chậm rãi bay lên, róc rách nước suối, hoa mỹ đình viện. Trương Tử Quỳnh ăn mặc một bộ quần trắng ngồi ở trên mặt ghế đá. Chính đoan lấy một quyển sách im lặng nhìn xem. Cảnh mỹ nhân đẹp hơn, liền tựa như một bộ bất động tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Tại Trương Tử Quỳnh lộ diện lúc, dưới đài thính phòng từng trận thấp giọng hô âm thanh liên tiếp vang lên. Rất nhiều người con mắt đều tại cái kia một sát chừng lớn. Thật đẹp đi. Trương Tử Quỳnh hôm nay nhan giá trị nghịch thiên. Ngoạt tào, đây là một cái 35 tuổi nữ nhân cần có nhan giá trị sao? Ngươi liền cùng ta nói nàng 18 tuổi ta đều tin. Đông lạnh tuổi nữ thần a. MMP, ta năm nay liền 18, nhưng mà vì sao ta cảm giác nàng so với ta tuổi tác nhỏ đâu này? Song chứng, tâm động cảm giác. Nhưng mà ta rõ ràng là cái nữ nhân a, liền hướng nàng nhan giá trị, ta vừa muốn đem phiếu đầu cho nàng. Dưới đài người xem đều nghị luận, mà ngồi tại đạo sư trên ghế Lý Tranh cùng Khương Bột lúc này ngồi cùng một chỗ. Nhìn thấy Trương Tử Quỳnh cái này tấm hóa trang, hai người trên mặt đều lộ ra quét một cái kinh ngạc. Tử Quỳnh nghiêm túc. Thường ngày nàng chưa bao giờ sẽ ở ngoại hình trên dưới khí lực lớn như vậy. Khương Bột thấp giọng nói, Lý Tranh nghiêng mắt nhìn mắt trên đài Trương Tử Quỳnh, cúi đầu cười đáp, đoán chừng là theo Tô Dật Dương trên người cảm nhận được áp lực. Bằng không coi nàng kiêu ngạo tính tình, chính là đơn giản sẽ không bên ngoài hình trên dưới làm việc cực nhọc. Hắc hắc. Ta đảo rất là hiếu kỳ Tô Dật Dương đến cùng có thể đem Tử Quỳnh bước ra vài phần lực tới. Khương Bột lông mày trao lại, rất có hứng thú nhìn xem sân khấu. Lý Tranh nghe vậy, tựa như thì thào lẩm bẩm. Có lẽ chính là toàn lực, ngoặc kép, tại mọi người dưới đài nghị luận lúc, đến phiên Tô Dật Dương lên sân khấu, sạch sẽ mộc mạc thư sinh bào. Vương Miện đem hắn tóc dài chỉnh tề buộc lên, bước chân đi thong thả chậm rãi hướng về sân khấu trung ương đình viện đi đến. Tô Dật Dương sắc mặt như ngọc, tuấn tú lông mày nhíu xuống, bước chân phát trầm, hắn chậm rãi đi đến cửa đình viện khẩu, xuyên thấu qua nửa đậy lấy cửa thấy được trên mặt ghế đá Trương Tử Quỳnh. Ở trước cửa hắn dừng bước lại, nhìn về phía Trương Tử Quỳnh trong ánh mắt không hề chịu đựng. Có khó có thể tin, có kiên quyết, nhưng mà cuối cùng đủ loại, cuối cùng lại đều hóa thành trong mắt kiên định. Theo Tô Dật Dương lên sân khấu lại đến đẩy cửa tiến vào đình viện. Trước sau không quá nửa phút, nhưng chính là cái này vẻn vẹn nửa phút thời gian. Lại đem trên vũ đài Trương Tử Quỳnh nguyên bản kiến tạo ra nhẹ nhõm bầu không khí hoàn toàn đánh vỡ. Nhìn xem Tô Dật Dương bóng dáng, rất nhiều người nội tâm không hiểu được khẩn trương lên. Ngồi ở trên mặt ghế đá Trương Tử Quỳnh, nhìn xem chậm rãi đi tới Tô Dật Dương, đáy mắt chỗ sâu bên trong hiện lên quét một cái kinh ngạc. Nàng cảm thấy hiện tại Tô Dật Dương cùng buổi chiều diễn tập thời gian Tô Dật Dương rất bất đồng. Chỗ nào khác nhau nàng nói không ra, nhưng mà nàng rõ ràng cảm nhận được áp lực. Nàng đã rất nhiều năm không có sản sinh qua tương tự áp lực. Cho dù là cùng đồng cấp khác ảnh đế ảnh hậu đối diễn lúc, loại áp lực này đều phi thường hiếm thấy. Nhưng mà hắn cũng tại Tô Dật Dương trên người cảm nhận được loại này đã lâu áp lực. Buổi chiều cố ý giấu dốt đi. Trương Tử Quỳnh nội tâm bên trong thầm nghĩ. Nghĩ đến cái này khả năng. Nàng khóe môi nhỏ không thể thấy khơi màu bôi đường cong. Nội tâm chân chân chính chính nghiêm túc. Nếu như nói nguyên bản nàng chỉ dùng 7 phần lực. Cái kia lúc này liền là toàn lực ứng phó. Tô Dật Dương đi vào đình viện sau, đứng cách Trương Tử Quỳnh 3 mét xa vị trí liền bất động. trong mắt phức tạp nhìn qua Trương Tử Quỳnh, trên người khí thế giống như gió bão chậm rãi dâng lên. Trương Tử Quỳnh nhìn thấy Tô Dật Dương trở về, trên mặt lộ ra quét một cái ngọt ngào nụ cười, theo trên mặt ghế đá đứng lên, vốn định hướng đi cửa đi nghênh tiếp Tô Dật Dương. Kết quả không đi hai bước, nàng chú ý tới Tô Dật Dương vệt kia trầm chọc ánh mắt. Nàng nụ cười dần dần biến mất, trên mặt lộ ra quét một cái bối rối. Hai người yên lặng không nói gì đối mặt lấy. Đối mặt Tô Dật Dương tựa như là núi khí thế. Trương Tử Quỳnh không có lựa chọn đi chống cự, mà là phi thường hòa hợp hứng lấy xuống tới. Từ đầu đến giờ, cả đoạn diễn hai người một lời không phát ra, nhưng mà rất nhiều người xem lại nhìn vô cùng khẩn trương. Tâm thần bị trên đài hai người một mực dắt, cỗ này mưa gió nổi lên trầm trọng áp rất nhiều người có chút thở không được khí. Bực, ngồi ở đạo sư trên bàn tiệc Lý Tranh cùng Khương Bột. Hai người sắc mặt đều nghiêm túc lên, đáy mắt lộ ra một chút rung động. Tô Dật Dương cư nhiên nắm giữ thế, phàm là có thể nắm giữ thế diễn viên, gần như có thể nói là đứng ở biểu diễn lĩnh vực đỉnh phong. Hoa Quốc điện ảnh và truyền hình trong vòng có thể nắm giữ thế diễn viên, có thể nói tuyệt sẽ không vượt qua hai cánh tay, từng cái đều là nổi tiếng diễn dịch mọi người. Như thế nào là thế? Thế vô ảnh vô hình, nhưng chân thật tồn tại, nhìn không thấy sờ không được lại rõ ràng có thể cảm nhận được. Thế do tâm sinh, phàm là có thể đản sinh ra thế diễn viên, cái kia nhất định là kinh nghiệm lắng đọng đến tận cùng. Tuy nói Tô Dật Dương hiện tại vẻn vẹn tại thế biên giới quanh quẩn một chỗ, còn nói không hơn chân chính nắm giữ thế, thế nhưng cũng là tương đương lợi hại. Phải biết Tô Dật Dương tuổi tác còn không đủ 30 tuổi. Hơn nữa tính đầy đủ học tập biểu diễn mới không được 3 năm. Có thể có hiện giờ thành tích, đã có thể nói là nghịch thiên đều. Cho dù là Lý Tranh cũng ghen ghét một chút Tô Dật Dương thiên phú. Phải biết hắn đắm chìm hành động gần 20 năm, mới khó khăn đụng phải thế ngưỡng cửa. Trên đài hai người im lặng đối mặt mười mấy giây đồng hồ. Tô Dật Dương bờ môi liên tục mấy lần mở ra lại khép lại. Cuối cùng hắn cuối cùng còn là mở miệng. Ngươi là yêu. Thanh âm trầm thấp tựa như theo Tô Dật Dương trong cổ họng lách ra tới. Tô Dật Dương hai mắt chăm chú nhìn Trương Tử Quỳnh hai mắt. Trên người nguyên bản văn nhược khí chất không còn sót lại chút gì. Vậy mà mơ hồ có chút sát khí lộ ra, nhưng cũng xen lẫn không muốn bỏ cùng đau thương, đem nhân vật nam chính lúc ấy mâu thuẫn giãy giụa tâm lý bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Trương Tử Quỳnh nghe vậy, chỉ một thoáng sắc mặt không gì sánh được trắng xám, lảo đảo lui lại một bước, nguyên bản trong tay sách lặng yên theo trong tay sách lặng yên trượt xuống. Cái kia nhu nhược bộ dáng nhường rất nhiều người nội tâm bên trong đều hơi hơi đau đớn. Nhìn thấy Trương Tử Quỳnh bộ dáng, mặc dù Trương Tử Quỳnh một lời không phát ra, Tô Dật Dương cũng đã rõ ràng biết đáp án. Ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Trương Tử Quỳnh tiếng buồn bã nói, nàng hai mắt vậy mà trong khoảnh khắc che kín nước mắt. Nước mắt theo trong mắt trượt xuống, lê hoa đái vũ bộ dáng lệnh hắn nhu nhược cảm giác hiển lộ càng đậm. Tô Dật Dương hít sâu một hơi. Hai mắt màu đỏ tươi, vì sao chính là ngươi, ngươi vì sao lại chính là yêu, vì sao, liên tục bốn cái vì sao, trong thanh âm ẩn chứa tình cảm đuổi cấp tiến dần lên. Bi thương cùng đau lòng hướng về toàn trường thính phòng quyển mà đi. Ta chính là yêu, nhưng mà ta có từng hại qua người. Ta chính là yêu, nhưng mà ta có từng tổn thương ngươi mảy may. Ta chính là yêu, nhưng mà ta đối với ngươi còn có mảy may dị tâm. Ta chính là yêu, thế nhưng ta đối với ngươi yêu, lẽ nào ngươi không cảm giác được sao? Trương Tử Quỳnh chảy nước mắt, tay phải bụng lấy chính mình trái tim vị trí, liên tục bốn câu nói, thật giống tại đáp lại Tô Dật Dương bốn cái vì sao. nhưng mà tại một câu cuối cùng, nàng thanh âm cũng tại run rẩy, từng đạo thanh âm liền tựa như tiếng than Đỗ Quyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.